Chương 5. 054 không khói như lên trời. Chỉ là ngươi bây giờ có thân thể, hành động bất tiện. Nếu là có thể, trước thật tốt nuôi một hồi được chứ, đợi thân thể ngươi khỏe mạnh, đến lúc đó ngươi thích đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào, chúng ta quyết không ngăn trở ngươi. Tiêu Mục nghe hắn nói như thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi biết Cầm Đại không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, ta phía trước tìm mấy tên đại phu, cho ngươi xem qua tình huống thân thể, như thế nào không biết đâu. Tiêu Mục gặp hắn đáp được coi như thành khẩn, liền điểm một cái đầu nhỏ. Giả vờ như không lắm để ý hỏi nói, ta ở đây tin tức, ngươi canh chừng tiếng cho Cầm Hân rồi. Cầm Đại công tử vội vàng lắc đầu, ta không nói gì. Chẳng biết tại sao, Tiêu Mục xong có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại loại này không tốt lắm tình huống dưới, thật là không nguyện ý gặp Cầm Nhị, gặp mặt cu nở dê cảm giác không lời nào để nói, càng thêm không nguyện ý cùng người này làm nhiều dây dưa. Hết thể đợi nàng thần thức có chuyển biến tốt sau lại nói, tạm thời trước án binh bất động. Tả Lan Sơn thần thức trải rộng ra, đi dạo một vòng trở về, không thu hoạch được gì. Quay đầu sông Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người lắc đầu, lấy Lao Phu kiến giải vụ về, khẳng định là hai người các ngươi tiểu tử quá lo lắng. Này tế biển sâu huyên hắn cũng không phải không dạo qua đều ngốc qua một số năm địa phương, tế biển trong vực sâu có cái gì kỳ quặc cổ quái. Lão nhân gia ông ta có thế không biết hai cái thanh niên chính là nghĩ đến nhiều, đó là bởi vì bọn họ mới tới này tế biển sâu huyên, không quen, sợ hãi mà thôi. Ngốc thói quen thực ra cũng liền như thế, chỗ nào ơ lại không phải ngốc nhà. Mặc Liên lườm nhân xả một chút, trầm mặc một cái chớp mắt, đống nhiên hỏi nói, đã ngươi có thế thoát ly khỏi tế biển sâu huyên một lần, có phải là liền có lần thứ hai lần thứ ba ngươi suy nghĩ nhiều quá? Nhân xả mặt không hề cảm xúc nói, Lao Phu lần trước sở dĩ có thể thuận lợi rời đi, là bởi vì có người triệu hoán Lao Phu. Lại nói, tế biển sâu huyên cố này thâm trầm áp lực, là không thể nào sẽ bỏ qua chúng ta những người này. Một khi rơi vào tế biển sâu huyên cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Nhân xà nói đến chỗ này, đầu cũng nhịn không được đạp kéo lại đi. Nói thật, hắn đã nhớ không rõ ở đây tối hôm, đưa tay không thấy được năm ngón địa phương quỷ quái, ngốc qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông. Như nhất định phải hắn hồi ức lời nói ách, phần lớn thời gian, hắn tựa hồ cũng tại ngủ đông, không thế nào mở to mắt, cũng không thể nào đi cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Bỏ không đi ra. Nhân xà ủ rũ túi đầu nói. Con hàng này đại khái tư chô na y bỏ lên không chỉ một lần, nhiều lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Mặc Liên cùng Phượng Sâm nhìn hắn biểu lộ ảm đạm, không khỏi song song liếc hắn một cái. Đường này không thông, lại không có nghĩa là cái khác đường cũng như nhau không thông. Mặc Liên cất bước đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên dừng bước lại hỏi nói, nơi này phụ cận có nước ngầm nguồn gốc. Nhân xà nghiêng thai lắng nghe, nhíu mày nghĩ, gật đầu nói, hẳn là đi. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, a ta phía trước tuy rằng bị giam giữ tại tế biển trong vực sâu, có thế các ngươi cũng nhìn thấy, lòng đất trong vực sâu đường xá chi chít. Ta lúc ấy căn bản không biết ta bị giam giữ ở đâu. Vậy ngươi nhận triệu hoán về sau, như thế nào đi ra? Mặc Liên bén nhạy phát giác được vấn đề này. Nhân xà sững sờ, lập tức nói, ta lúc ấy tựa hồ nhìn thấy một điểm quang, luôn luôn tại trước mắt tung bay, như là dẫn đường đèn sáng, một đường chỉ vào để ta tùy theo mà lên. Mặc Liên trầm ngâm một phen, tự lẩm bẩm, này thực sự là Long Thiên cái gọi là triệu hoán. Phượng Sâm nhíu mày lại, tiếng nước tựa hồ càng lúc càng lớn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Này sâu trong lòng đất, hẳn là còn có cái gì căn cứ.